Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339. Chính văn chương 339. Nghịch thiên sửa mệnh ta bên người toàn là nguy hiểm. Ta không hy vọng Trương Ma Ma an toàn của ngươi đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên muốn làm ngươi tạm thời rời đi, đến một cái an toàn địa phương đi. Chờ đến hết thảy sự tình đều yên ổn xuống dưới lúc sau, ta liền trở về tiếp ngươi cùng nhau rời đi. Như thế nào? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, lại đối với Trương Ma Ma mở miệng nói. Trương Ma Ma mấy năm nay bồi Vân Thanh Nguyệt cùng nhau vượt qua rất nhiều năm. Nàng hy vọng Trương Ma Ma có thể hảo hảo an độ lúc tuổi già. Có lẽ không lâu lúc sau, nàng là có thể đem Vân Thanh Nguyệt sống lại. Khi đó lại đem Trương Ma Ma cùng nhau tiếp trở về đoàn tụ. Cũng chưa chắc không thể. Vậy được rồi, Trương Ma Ma gật gật đầu. Hỏa Hiệp nói, đúng vậy, nàng đãi ở Mục Vân Giao bên người. Cũng chỉ sẽ xả Mục Vân Giao chân sau thôi. Nghĩ đến đây, Trương Ma Ma ở trong lòng lặng lẽ hạ định rồi một cái quyết tâm ni ân. Người trước đem đồ vật dọn dẹp một chút. Thuận tiện đem Vân Nguyệt cung các công nhân đều dàn xếp hảo. Ngày mai sáng sớm, ta liền làm người đưa ngươi rời đi, Mục Vân Giao đối với Trương Ma Ma gật gật đầu nói. Chính là, công chúa, hoàng hậu nương nương di thể. Trương Ma Ma ngừng lại một chút, theo sau nhìn Mục Vân Giao có chút thấp thỏm hỏi. Mẫu thân di thể, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Mục Vân Giao nhìn mắt Trương Ma Ma. Theo sau liền rũ xuống mí mắt, hiện tại Vân Thanh Nguyệt còn chưa cứu sống, nàng có thể sống lại sự, càng ít người biết càng tốt, cho nên, nàng không thể nói cho Trương Ma Ma, kia lão nô cáo lui trước. Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao hạ xuống bộ dáng, thở dài, cuối cùng liền xoay người rời đi. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Theo sau thấp giọng nỉ non nói, mẫu thân, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Theo sau, Mục Vân Giao cũng xoay người trở về chính mình phòng. Huyết sát Mục Vân Giao trở lại phòng lúc sau, liền ra tiếng nói. Huyết sát xuất hiện lúc sau, liền đối với Mục Vân Giao cung kính mà nói thanh chủ mẫu. Mục Vân Giao nghe huyết sát xưng hô, bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường, lại mở miệng hỏi. Ta mẫu thân là khi nào chết? Vì sao mà chết? Chủ mẫu mẫu thân là ở hôm qua lúc trạng vạng qua đời. Đến nỗi nguyên nhân chết, bất tường, huyết sát ngẩng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau lại mở miệng nói. Bất tường, Mục Vân Giao nhướng mày, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền qua đời? Thuộc hạ nghe được đó là, Trương Ma Ma đi tìm Hoàng hậu nương nương thời điểm. Thấy hoàng hậu nương nương trong phòng đèn vẫn luôn sáng lên. Lại không người trả lời. Theo sau đẩy cửa ra. Vẫn luôn đi đến hoàng hậu nương nương mép giường kêu rất nhiều thanh. Hoàng hậu nương nương đều không có trả lời. Lúc sau tìm tòi hơi thở. Mới phát hiện hoàng hậu nương nương đã qua đời. Mà hoàng hậu nương nương thệ sau. Có ngộ tác tới kiểm tra thi thể. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì thương chỗ. Cũng chưa phát hiện bất luận cái gì uống thuốc dấu vết. Huyết sát đem chính mình nghe được tình. Báo nhất nhất nói cho Mục Vân Giao nghe. Tại sao lại như vậy? Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng kinh hãi. Không phải bị bệnh. Cũng không phải lọt vào giết hại. Vân Thanh Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên liền qua đời? Kia, người có biết như vậy nguyên nhân chết? Là vì sao? Mục Vân Giao nhìn huyết sát mở miệng hỏi. Rốt cuộc huyết sát đi theo Bách Lý Cảnh Ca kiến thức rộng rãi. Nói vậy biết đến kỳ văn dị sự cũng rất nhiều. Thuộc hạ không biết, huyết sát chần chờ một chút, ánh mắt có chút lập lòe. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mệnh số chưa tới, quá sớm tử vong người. Đa số là nghịch thiên sửa mệnh người. Chỉ là, nghĩ đến phía trước Bách Lý Cảnh Ca phân phó. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Mục Vân Giao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.